xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 43, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Hạo hành động thực bí ẩn, phía sau cũng có người thay hắn theo dõi dọn dẹp cho nên trừ người của hắn, không ai biết đêm hôm đó hắn đi phủ Trạng Nguyên, đến nỗi giữa hai người đã nói những gì càng chỉ có chính bọn họ biết. Ngày gần đây, các bá tánh kinh thành lại có đề tài nói chuyện trà dư từ hậu, thậm chí so với lần trước Liễu Tiểu Thư bị bắt cóc bị lăng nhục lại càng hòa bạo. Trạng Nguyên đại nhân Lý Tấn, ở trên triều đình công nhiên kháng chỉ cự tuyệt thành hôn cùng Liễu Tiểu Thư. Nghe nói, Liễu Tể tướng đương trường trầm mặt, phất tay áo giận dữ bỏ đi. Còn Lý Tấn vì tội kháng chỉ tạm thời bị nhốt trong phủ chờ xử lý. Các bá tánh đều thích bát quái, đặc biệt là một ít chuyện liên quan đến quan gia. Tuy rằng tâm tình Lý Trạng Nguyên không muốn cưới Liễu Tiểu Thư tất cả mọi người đều có thể lý giải, rốt cuộc ai nguyện ý cưới một cái giày rách đây. Nhưng mà tứ hôn cho hắn chính là đương kim thánh thượng, hắn cự tuyệt là kháng chỉ, đó chính là nguy cơ bị chém đầu. Huống hồ ai cũng biết Lý đại nhân có thể có hôm nay, đều dựa vào Liễu Tể tướng nâng đỡ, hiện giờ hắn làm như vậy, là không cần tiền đồ, không muốn sống nữa. Lúc này, Lý đại nhân, không muốn sống, trong miệng bá tánh đang ngồi trước bàn, cầm bút tinh tế vẽ cái gì trên giấy. Thật lâu sau hắn mới buông bút, nhìn kỹ mấy lần rồi mới gập lại cho vào phong thư dán kín lại, đưa cho tâm phúc mặt còn trẻ kia, đưa phong thư cho hắn ta thấp giọng dặn dò vài câu, người đó nghiêm túc gật đầu lui ra. Lý Tấn tay phải nhẹ gõ mặt bàn, trên mặt thanh tú xẹt qua một tia hung ác. Chuyện đời trước nên làm, một việc hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mà lỗi không nên phạm, lúc này hắn dù thế nào cũng sẽ không tái phạm. Phủ Tể tướng, Liễu Đình đầy mặt tức giận đá đổ cái bàn trước mặt, hắn chưa từng nghĩ, Lý Tấn thật sự dám công nhiên cãi lời mình. Hiện giờ hắn kháng chỉ không muốn thành hôn đã truyền khắp kinh thành, việc lúc trước thật vất vả áp xuống một lần nữa thành đề tài nóng hồi. Thanh danh Liễu Phủ xem như hủy hoại. Tốt, rất tốt, bất quá là chó nhà có tăng, hiện giờ cánh cứng dám cắn ngược chủ nhân. Ông cũng muốn nhìn xem, hắn muốn dùng cái gì đấu cùng mình. Trong một gian phòng khác, Liễu Vũ Vi nghe được tin tức này đã sớm điên rồi. Nàng đỏ mắt liều mạng đập đồ, nha hoàn gã sai vặt trong viện cũng bị đánh chết vài người. Lý Tấn thà chết cự tuyệt chứ không chịu khuất phục là nhục nhã lớn nhất với nàng. Hiện giờ nàng đã sớm từ danh môn tú nữ lưu lạc thành thiên đại chê cười. Giờ phút này nàng rốt cuộc hỏng hết tinh thần, khi thì phẫn nộ gào to, khi thì điên cuồng cười to, không ai dám tới gần nàng. Ngoài viện bị Liễu Đình phái người canh gác, lúc này, ông ta quyết không cho phép nữ nhi một lần nóng đầu đi tìm Bạch Nhãn Lang kia. Ở trong mắt ông ta, hắn sớm đã là người chết. Ngốc ở Khương Phủ, Hạ Tình Tình đương nhiên cũng đã nghe nói Lý Tấn kháng chỉ. Nàng đương nhiên hiểu, bất luận đời trước Lý Tấn vì nguyên nhân gì cưới Liễu Vũ Vi, trả giá là mất đi Lý Huyền Tình làm đời này hắn tuyệt sẽ không cưới nàng ta. Chuyện Lý Tấn nàng cũng không lo lắng, có hệ thống này dò xét nàng đã biết Lý Tấn và Khương Hạo liên thủ, huống chi Lý Tấn có bàn tay vàng tuyệt không sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Bất quá, nếu đổi là người nào đó quan tâm sẽ bị loạn, giờ phút này tâm tình đã có thể nói không phải như thế. Trong mắt nàng chuyển động, làm bộ lơ đãng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, Lý Tấn kháng chỉ, lại đắc tội Liễu Tể tướng, cũng không biết cuối cùng sẽ bị tội danh gì. Hệ thống ở một bên sâu kín bổ sung, chỉ sợ nhẹ nhất là không tránh được vào lao ngục đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Tình Tình rõ ràng cảm giác được ngực không chịu khống chế mà xuất hiện ra một tia nôn nóng hoảng loạn. Tuy rằng biến mất thực nhanh, nhưng vẫn bị nàng sớm nín thở ngưng thần bắt giữ được. Trong lòng tức khắc có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ, nếu Lý Huyền Tình vẫn để ý Lý Tấn, vậy việc sẽ dễ làm hơn. Trong triều đình, mấy ngày gần đây tựa hồ thực bình tĩnh, nhưng người có chút nhãn lực đều biết đây là điểm báo trước khi bão táp đến. Quả nhiên, không đến mấy ngày, trong kinh thành đột nhiên có lời đồn đãi, lúc trước ngân lượng cứu tế phương Bắc xảy ra vấn đề lớn, tình hình tai nạn không chỉ có không bị khống chế, thậm chí có xu thế lan tràn tới kinh thành. Lời đồn đại thế tới hung mãnh, căn bản không áp chế được bá tánh hoảng loạn, từ rối ren mờ mịt cuối cùng tích lũy thành phẫn nộ, bọn họ tụ tập ở cửa quan phủ sôi nổi kháng nghị, đòi nói rõ. Trên triều đình loạn thành một nồi cháo, càng ngày càng nhiều bá tánh tụ tập kháng nghị, phẫn nộ, làm hoàng đế không thể không hành động. Người phụ trách chuyện này, là Liễu Đình, đương nhiên Lý Tấn cũng có trong đó. Lúc trước Liễu Đình vì tích lũy uy vọng trong bá tánh cố ý dẫn đầu quyên ngân lượng cũng gánh hết thảy công việc cứu tế, khiến cho mọi người đều biết. Hiện giờ việc này vừa ra ông ta đương nhiên thành đối tượng các bá tánh thảo phạt đầu tiên. Lúc hoàng đế triệu Liễu Đình và Lý Tấn tới yêu cầu bọn họ đưa ra giải thích, Lý Tấn không chút hoang mang, trình lên chứng cứ Liễu Đình nuốt riêng ngân lượng. Tin tức lập tức truyền ra ngoài, cử động này không thể nghi ngờ là khiến dân chúng cảm xúc tiêu cực có thêm một mồi lửa. Lúc trước có bao nhiêu tôn kính cảm kích, hiện giờ có bấy nhiêu khinh thường phẫn nộ. Lúc này, cho dù hoàng đế có kiêng kỵ tể tướng, cũng không giữ được ông ta nữa. Hoàng đế trung quy ngại quyền lực của tể tướng, đưa ra thời gian 3 ngày để ông ta giao ra ngân lượng, đến lúc đó lại xử lý. Lúc này Liễu Đình có thể nói là vội sức đầu mẻ chán, Lý Tấn đưa ra chứng cứ không thể nghi ngờ là cho ông ta một bạt tai, không nghĩ tới Lý Tấn lại nằm vùng từ lâu làm cho ông ta rơi đài như vậy, nhiều năm qua ông ta đều nhìn vào mắt. Dù lúc này ông ta hận không thể thiên đao vạn quả hắn, nhưng mấu chốt nhất bây giờ chính là nghĩ đối sách tiếp theo. Ngân lượng cứu tế lúc trước các quan viên bá tánh cùng nhau đóng góp, thậm chí hoàng đế còn lấy ra 1/4 khố kim ngạch, có thể nói là khổng lồ. Những cái đó đại bộ phận đều bị ông dùng vào việc khác, hiện giờ sao có thể lập tức lấy ra. Huống chi tình hình lúc này, cho dù có thể lấy ra cũng không trốn được tội danh. Nghĩ đến đây, Liễu Đình nắm chặt quyền, cầm đồ vật trong tay thật lâu sau rốt cục hạ quyết tâm, có một số việc không bằng đi trước một bước. Nửa đêm, Liễu Đình cải trang giả dạng, trộm ra phủ, ngoài cửa ngày đêm có rất nhiều bá tánh nói muốn bắt ông ta không dám quang minh chính đại ngồi xe ngựa Liễu phủ đi ra ngoài, chỉ có thể mang theo tâm phúc dọc theo đường nhỏ trộm đi về nơi tương đối hẻo lánh ở kinh thành. Một đường đi đi nhỉ nghỉ, thường thường quan sát động tĩnh chung quanh, nhưng vào lúc này, trước mặt đột nhiên mấy con ma men đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó một người lảo đảo lắc lư trực tiếp đụng phải Liễu Đình, may mà phía sau có tâm phúc đỡ lấy. Mấy hán tử say hùng hùng hổ hổ, tâm phúc vừa định động thủ đã bị Liễu Đình ngăn lại, tình huống giờ này bọn họ không nên lộ ra. Liễu Đình lơ đãng sờ sờ đồ vật trong ngực, chạm được độ cứng quen thuộc thì nhẹ nhàng thở ra, ám chỉ tâm phúc cho ngân lượng bồi tội, lập tức tiếp tục lên đường. Không chờ được tin tức Liễu Đình gom góp ngân lượng tới trước là tin tức Liễu Đình mang theo 1.000 tinh binh của mình bức vua thoái vị. Bức vua thoái vị đúng lúc lâm triều, rất nhiều binh lính cầm trường kiếm trong tay đột nhiên xâm nhập, các đại thần lúc đó sợ tới mức quên phản ứng, lập tức bị bắt. Hoàng đế ngồi phía trên, banh mặt nhìn Liễu Đình cười lớn đi đến, tay dựa long ỷ gắt gao nắm chặt. Bệ hạ, thủ vệ hoàng cung này thật là kỳ cục, dễ dàng bị công phá như thế. Liễu Đình đắc ý mở miệng, thấy hắn không nói lời nào, cũng không thèm để ý tiếp tục nói. Lão thần cả gan, ngôi vị hoàng đế này, ngài ngồi đủ lâu rồi, cũng là lúc nhường đi. Liễu Đình, ngươi làm càn, hoàng đế đen mặt gầm lên. Liễu Đình tản mạn cười. Bệ hạ, ngài cần gì như vậy? Lâm Uy mang theo 50.000 binh mã sắp vào cung, ngài vẫn nên ngoan ngoãn viết chiếu thư thoái vị, thần còn có thể suy xét cho ngài chết có thể diện một chút. Cách chương.